chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2915, chương 2916, lần sau khác mang nữ nhân tới. Chủ nhân, nô tài hiểu, hiểu, Bạch Vũ sắc mặt như cha mẹ chết, vội vàng đáp ứng, không dám ở có phàn nàn. Suối nước nóng bên ngoài tất cả mọi người thấy thế, đều coi là Bạch Vũ ma chướng. Tại đối với không khí nói chuyện, Bạch Vũ chậm rãi lên bờ, mọi người vội vàng đem hắn đưa vào bệnh viện. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Vương Đại Đông ngay tại làm lấy mộng đẹp. Mộng thấy mình chơi tuyệt địa cầu sinh, bắt đầu thì là một thanh 98K, liên tục tại khu vực an toàn bên trong đánh lén 10 cái người chơi. Đang lúc hắn cao hứng thời điểm, độc vòng đột nhiên co lại, khu vực an toàn biến đến rất xa, mà lại bị một con sông chặn lấy. Sau đó Vương Đại Đông tựa như nhảy đến trong sông đi qua. Không nghĩ tới là một khối vách núi, phần sau là một khối nham thạch. A, cái này, sớm muộn, viên thuốc. Vương Đại Đông nhất thời mắt tối sầm lại, chỉ nghe thấy một tiếng đập vang, cái trán liền lên một cái bọc nhỏ. Đại Đông, ngươi làm sao? Bên tai truyền đến Lạc Tuyết cuống cuồng tiếng hô. Vương Đại Đông mơ mơ màng màng mở mắt, lau trán nhìn lấy chung quanh, nhất thời trừng mắt. A, ta 98K, AKM súng trường đâu? Lạc Tuyết nghe vậy khóe mắt run rẩy, vươn hướng muốn vịn Vương Đại Đông lên tay lại thu hồi đi, đưa một ánh mắt cho Vương Đại Đông chính mình trải nghiệm. Vương Đại Đông phiền muộn ăn một mảnh bánh mì, tâm lý tặc khó chịu. Lạc Tuyết nhìn lấy hắn dạng này, cảm thấy Vương Đại Đông điểm ấy không thay đổi, liền nhẹ giọng hỏi, hôm nay muốn đi làm, một bước cũng không thể rời đi ta ánh mắt. Vương Đại Đông nghe vậy, liền càng thêm phiền muộn, cầm lấy trên bàn sữa bò thì mãnh liệt rót một miệng. Vương Đại Đông mặc lấy một thân chính thức đựng, dựng lấy Lạc Tuyết Maserati đi công ty, nhìn thấy Tôn Phi bay cái này hóa thành trang điểm đậm đặc trung niên phụ nữ tâm tình càng thêm khó. Chịu, Tôn Phi bay nhìn Vương Đại Đông cũng không vừa mắt. Bí mật đều nói Vương Đại Đông là dựa vào quan hệ tiến đến. Còn tại một số giám đốc điều hành trước mặt là Vương Đại Đông nói xấu. Vương Đại Đông cũng là nhàm chán, vừa đến đã ngồi tại trong phòng làm việc mình móc ra iPhone X chơi game. Tôn Phi bay mang theo một chồng văn kiện tiến đến trông thấy. Khí thì không đánh một chỗ tới, cái gì thời điểm công ty cũng bắt đầu dưỡng người không phận sự. Đúng, Vương Đại Đông ở trong mắt nàng cũng là người không phận sự một cái. Mà lại nàng nhìn chằm chằm bộ phận nhân sự bộ trưởng vị trí đã thật lâu. Vốn cho là mình có thể thuận lý thành chương tiếp nhận. Không nghĩ tới Hoành không giết ra một cái Vương Đại Đông, liền đem nàng mộng đẹp phá nát. Có thể nói trong công ty, người nào càng hận hơn Vương Đại Đông? Tôn Phi bay số một. Tôn Phi bay cầm trong tay văn kiện đặt ở Vương Đại Đông trên bàn, liền rời đi. Nàng biết mình không làm gì được Vương Đại Đông, nhưng là nàng lại có thể chi phối người khác. Tôn Phi bay đóng cửa lại lúc, khóe miệng hơi hơi dương lên. Lăng Phỉ toàn thân vô cùng bẩn trở lại biệt thự, tóc rối bời thì giống như khất cái. Ở phòng khách trên bàn có một cái chậu hoa, bên trong bùn đất ẩm ướt xốp, hiển nhiên là vừa đặt vào. Chậu hoa bên trong trồng một gốc sâu thực vật xanh, có ba mạch phiến lá, không có cành lá mảnh, đều như trường kiếm đồng dạng thẳng tắp cương nghị. Ninh chiết bất khuất, nhưng là không có nở hoa. Đây là Lăng Phỉ thất vọng nhất địa phương. Lúc này, làm sao có người nhấn chuông cửa? Lăng Phỉ nhất thời luống cuống tay chân lên lầu thay quần áo tắm rửa. Nó có thể không nguyện ý khiến người ta trông thấy nàng bộ này chán nản dạng. Biệt thự, ngoài cửa, Thường Lâm Hổ sắc mặt trắng bệch, cánh tay phải buông xuống nhấn một lần lại một lần chuông cửa. Sau lưng hắn đứng đấy một người, tại cái kia người trong tay cầm một cái hộp, Thời gian trôi qua, mấy cái phút trôi qua. Cha, có phải hay không không ở nhà a? Phía sau hắn người phát ra thanh âm bất mãn. Tiểu vui mừng, Thường Lâm Hổ chố mắt nhìn, trầm giọng quay đầu về hắn khuê nữ nói. Đợi gặp được vương, Thường Lâm Hổ nhất thời tạm ngừng. Không biết muốn xưng hô như vậy vương đại đông. Thường vui mừng mặt lộ vẻ không kiên nhẫn. Đã nhìn thấy Thường Lâm Hổ nói ra. Đợi gặp được ông chủ. Thái độ thả tốt một chút. Muốn là chọc giận ông chủ. Ta có thể cứu không ngươi? Vậy ngươi còn mang ta tới đây làm gì? Nếu như bị quý thiếu biết, nhà chúng ta liền tốt quá. Thường vui mừng phản bác. Im miệng. Từ hôm nay trở đi, nhà chúng ta đã thoát ly quý gia. Hiện tại ông chủ là Vương Đại Đông. Đừng nói lung tung. Thường vui mừng xẹp miệng. Trong lòng khó chịu, nhưng là không dám ở tiếp xúc phụ thân Thường Lâm Hổ rủi ro. Thế mà, chính là cái này thời điểm môn đột nhiên mở ra. Xuất hiện một vị tiểu mỹ nữ. Lăng Phỉ không nhịn được nói. Các ngươi ai vậy? Nói nhau ồn ào cái gì? Tới tìm ai? Thường Lâm Hổ nhìn xem Lăng Phỉ, nhất thời hoảng sợ phát hiện, trước mắt thiếu nữ này thực lực thế mà so chính mình nữ nhi còn mạnh hơn. Hắn lưu cái tâm nhãn, cảm thấy nàng này cùng Vương Đại Đông nên có không cạn quan hệ. Cũng không tiện sụ mặt, cung kính nói, chúng ta là đến bái kiến Đông. Thường Lâm Hổ thẻ một chút. Ông chủ thiếu chút nữa thốt ra, tiếp tục đổi giọng nói ra, chúng ta là đến bái kiến Đông tiên sinh. Lăng Phỉ đôi mắt đẹp quét Thường Lâm Hổ cùng phía sau. Nàng thường vui mừng liếc một chút, mặt lộ vẻ cảnh giác nói, hắn đi làm, ngươi hôm nào tại tới đi, lần sau nhớ kỹ, khác mang nữ nhân tới, sư phụ ta có ta cùng sư nương, sẽ không ở muốn hắn nữ nhân. Lăng Phỉ nói xong, phanh đóng cửa, để Thường Lâm Hổ cùng Thường vui mừng ăn một môn cho. Thường Lâm Hổ cùng Thường vui mừng hai người lại đứng chết chân tại chỗ. Có chút phản ứng không kịp, cái gì gọi là không muốn mang hắn nữ nhân đến? Cái gì gọi là Vương Đại Đông có nàng và sư nương? Đáng chết, cái này nữ nhân xấu thế mà đem ta xem như bái kiến sư phụ hắn quà tặng. Đáng giận a, Thường vui mừng phát điên, trong lòng phi thường khó chịu, Thường Lâm Hổ sắc mặt cũng khó nhìn, không nghĩ tới sẽ có dạng này hiểu lầm, muốn là Vương Đại Đông thật sự là như thế người, hắn đang nghĩ có nên hay không chính mình vẫn là đi chết tính toán. Thường vui mừng cũng là mạng hắn, Thường Lâm Hổ sau đó cho Vương Đại Đông gọi điện thoại. Vương Đại Đông trực tiếp để hắn đến công ty đến là được rồi. Vương Đại Đông còn không biết Lăng Phỉ trở về. Thông báo Thường Lâm Hổ về sau. Chính mình lại phối hợp chơi. Tôn Phi bay vào được qua mấy lần. Vương Đại Đông đều không dương mắt nhìn qua nàng một lần. Cái này khiến Tôn Phi bay oán niệm càng thêm nặng. Lâm Tử Hân nhận chức. Phỏng vấn sau ngày thứ hai thì nhận chức. Bất quá hôm nay bộ phận nhân sự Tôn Bộ trưởng lại tìm tới nàng. Đem nàng điều đến bộ hậu cần. Việc này Tôn Phi bay không có nói cho Vương Đại Đông. Cũng không có chuẩn bị nói cho Vương Đại Đông. Vương Đại Đông giờ phút này ngay tại phòng làm việc của mình theo Thường Lâm Hổ nói chuyện. Thường vui mừng đứng sau lưng Thường Lâm Hổ. Ánh mắt trực câu câu nhìn lấy Vương Đại Đông. Tại nàng ý thức bên trong. Vẫn cho là Vương Đại Đông là một cái hung thần ác sát trung niên nhân. Lại không nghĩ rằng là một thanh niên. Mà lại trong lúc phất tay. Có nói không nên lời khí chất. Vương Đại Đông cũng chú ý tới Thường vui mừng. Bất quá cũng chỉ là nhẹ nhàng thoáng nhìn liền đối với cái này ngực phẳng muội tử không hứng thú. Không sai. Lăng Phỉ đều so với nàng đại. Cái này nhìn ra đi. Còn không có xe lớn. Ếch, kéo xa, Vương Đại Đông nhìn lấy sắc mặt không bình thường Thường Lâm Hổ. Nghiêm mặt nói, hôm nay gọi ngươi tới, không chỉ là vì chữa thương cho ngươi, còn muốn có mấy lời muốn nói cùng ngươi. Vương Đại Đông nói ánh mắt nhìn về phía Thường vui mừng. Ra hiệu nàng ra ngoài.